Từ đô thị đến mạnh nhất vũ trụ. Chương 5, 5, tu luyện công pháp luyện thể thiên một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tử của Lý Dương hơi co lại, trong mắt hiện lên vẻ khó tin, chân hắn hoàn toàn không có vết thương nào. Sao có thể, rõ ràng mình đã dẫm phải đinh hay thứ gì đó đại loại thế, sao bây giờ chân lại không có vết thương? Không chỉ không có vết thương, mà lúc này cũng không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào truyền đến. Theo lời Lý Tuyết nói, hắn đã hôn mê hơn một ngày, chỉ trong một ngày mà vết thương đã lành sao? Tốc độ lành vết thương của con người không thể nhanh như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Trong mắt Lý Dương tràn đầy vẻ khó hiểu. Hôm qua hắn chỉ dẫm phải thứ gì đó, cảm thấy đau nhói, sau đó mới hôn mê. Nhưng bây giờ không có vết thương nào cả, giống như những gì hắn trải qua hôm qua chỉ là ảo giác. Đang suy nghĩ, dường như cảm ứng được suy nghĩ của Lý Dương. Lúc này trong đầu Lý Dương đột nhiên có một gợn sóng nhẹ nhàng lướt qua, sau đó Lý Dương cảm thấy mình đột nhiên có thể cảm ứng rõ ràng cảnh tượng trong đầu mình. Lúc này ngay trong đầu hắn, ý Dương không rõ là vị trí nào, giống như một không gian kỳ diệu, nơi đây lại có một thứ giống như đinh, chiếc đinh này dường như cứ thế xuất hiện giữa không trung. Lúc này dưới sự cảm ứng của Lý Dương, nó hơi rung động. Dưới sự rung động, nó còn phát ra ánh sáng màu sắc. Đây là cái gì? Nhìn thấy chiếc đinh này, trong mắt Lý Dương càng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Sao trong đầu hắn lại có thứ này? Nghĩ đến hôm qua mình đã dẫm phải thứ gì đó, nhưng trên chân lại không có bất kỳ vết thương nào. Bây giờ trong đầu hắn lại xuất hiện một thứ giống như đinh. Tổng hợp lại, trong lòng Lý Dương xuất hiện một suy nghĩ khó tin. Chẳng lẽ chiếc đinh trong đầu mình bây giờ chính là chiếc đinh hôm qua mình dẫm phải? Trong thời gian ngắn ngủi, những chuyện xảy ra trên người hắn quá kỳ lạ. Không phải đinh, hình như là một thanh kiếm. Quan sát kỹ một chút, Lý Dương phát hiện ra hình dạng thực sự của chiếc đinh này. Toàn bộ thân kiếm dường như được bao phủ bởi một thứ mơ hồ, ánh sáng phát ra trông giống như một chiếc đinh. Hình như mình có thể lấy nó ra. Đột nhiên, trong lòng Lý Dương có một ý nghĩ kỳ lạ. Thanh kiếm nhỏ này dường như bị hắn kiểm soát, mở lòng bàn tay phải, trong lòng khẽ động. Sau đó một thanh kiếm nhỏ đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Ngay sau khi xuất hiện, Lý Dương chỉ cảm thấy một áp lực vô cùng to lớn truyền đến, như thể trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một ngọn núi khổng lồ, hắn sắp bị ngọn núi này đè bẹp. Không gian xung quanh dường như cũng không chịu nổi, dường như bị nứt ra, mơ hồ xuất hiện những vết nứt nhỏ. Nhưng ngay lập tức, áp lực này lại biến mất, thanh kiếm nhỏ trên lòng bàn tay hắn tan rã. Xuất hiện trở lại trong đầu hắn. Đây rốt cuộc là cái gì? Trong thời gian ngắn ngủi, Lý Dương cảm thấy mình đổ một thân mồ hôi lạnh. Hắn của vừa rồi như thể đang đối mặt với cả bầu trời. Thanh kiếm nhỏ chưa đầy 1 cm, nhưng trọng lượng lại sánh ngang với một ngọn núi khổng lồ. Nghiên cứu một lúc lâu, cuối cùng Lý Dương cũng chấp nhận được chuyện kỳ ảo này. Sau đó, hắn lại thở dài. Hắn không biết rõ về thanh kiếm nhỏ, nhưng có một điều hắn chắc chắn. Đó là thanh kiếm nhỏ này đã phá hỏng kỳ thi đại học của hắn. Hai, giá mà mày đến muộn 2 ngày cũng được, thi đại học trượt rồi, cha mẹ chắc chắn sẽ vô cùng thất vọng. Lý Dương thở dài trong lòng. Vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như cảm nhận được cảm xúc mất mát của Lý Dương, thanh kiếm nhỏ rung lên nhẹ. Sau đó trong đầu Lý Dương đột nhiên xuất hiện một số thông tin. Những thông tin này trông giống như sách cổ, Lý Dương hoàn toàn không biết, nhưng lại có thể dễ dàng hiểu được ý nghĩa của những chữ này. Luyện thể thiên, rèn luyện thân thể, cách chương.